Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 40, bị cô lập dẫn đến tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể để thi thể tạm thời ở trường đã là nỗ lực lớn nhất của Lâm Cục trưởng rồi. Mặc dù không di chuyển thi thể sẽ có lợi nhất đối với việc chúng ta tìm manh mối, xác định nguyên nhân chết thực sự. Nhưng làm sao nhà trường dám để mặc thi thể đó không làm gì? Cho dù chỉ cần thoáng nhìn cũng có thể nhận ra, nạn nhân đã rơi xuống mất mạng. Nhưng để ngăn miệng các phụ huynh và giới truyền thông, vẫn phải lập tức gọi xe cứu thương tới cấp cứu. Gọi xe cứu thương vẫn chưa đủ, còn phải xử lý thi thể, đưa vào quan tài càng sớm càng tốt. Nếu dám không làm gì cả, cứ để thi thể nằm đó chờ cảnh sát chúng ta đến, thì các phương tiện truyền thông, phụ huynh, thậm chí còn cả dân mạng nữa sẽ cho điều tra viên của trường hiểu thế nào là lực lượng của dư luận, lực lượng của bạo lực không gian mạng. Dù sao thì, không cần biết quá trình cụ thể là thế nào, tình huống cụ thể ra sao, nguyên nhân cụ thể như thế nào, chỉ cần học sinh gặp chuyện trong trường là lãnh đạo nhà trường khó thoát khỏi trách nhiệm, trường cấp 2 không phải mẫu giáo, giáo viên không thể đi theo sau mỗi học sinh, mấu chốt vẫn là phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn tâm lý con cái mình. Theo kinh nghiệm trước đây, có tới 80 các vụ án trong học đường có liên quan tới môi trường gia đình của học sinh. Quan tâm nhiều hơn đến con cái, có thể giảm bớt một phần nào những bi kịch như thế này, thật sự tốt hơn bất cứ điều gì. Thôi, bàn về những chuyện này cũng vô ích, chúng ta vẫn là hy vọng vụ án lần này không khó giải quyết. Nếu không thì, các phương tiện truyền thông và phụ huynh có thể gây ra không ít phiền phức cho chúng ta. Lời nói của Từ Trường Thắng khiến Thẩm Lâm đồng tình gật đầu. Quả thật, muốn giảm bớt tội phạm và vụ án trong học đường thì chỉ dựa vào giáo viên và nhà trường là không đủ, mấu chốt vẫn nằm ở phụ huynh. Còn Tô Minh ngồi ghế phó lái, lại thông qua lời nói vừa rồi của Từ Trường Thắng, nhanh chóng bắt được một chi tiết quan trọng, nghi ngờ. Thắng ca, có phải các học sinh khác cùng phòng với nạn nhân không cùng lớp với nạn nhân không? Bởi vì theo lời ngươi vừa nói, buổi sáng, các bạn cùng phòng thức dậy không thấy nạn nhân trên giường, cho là nàng đã đi học rồi. Nhưng trong giờ học, những học sinh này lại không thắc mắc tại sao không thấy nạn nhân trong lớp để báo cho giáo sư biết. Cần phải biết rằng, theo suy luận về thời gian, thời điểm đó nạn nhân đã ngã mất mạng rồi, không thể đi học nữa được. Thế nhưng tại sao đến giờ nghỉ thể dục sau hai khóa giảng mới có những học sinh cá biệt đó phát hiện ra thi thể? Những suy luận đó, những giải thích đó chỉ hợp lý nếu nạn nhân và các bạn cùng phòng không cùng lớp với nhau mà thôi. Do không ở chung ký túc xá với bạn cùng lớp, có thể đã dẫn đến việc nạn nhân bị bạn cùng lớp xa lánh. Cuối cùng đi đến con đường cực đoan này, khi Tô Minh nói xong phần phân tích suy luận này, Từ Trường Thắng đang ngồi sau vô lăng cũng cực kỳ kinh ngạc, quay đầu nhìn Tô Minh với vẻ không thể tin nổi. Hoàn toàn không hiểu nổi. Phải cần khả năng suy luận và thiên phú phá án thế nào mới có thể chỉ dựa vào một vài thông tin vụ án mà vẫn đưa ra được kết luận chi tiết đến vậy khi chưa nhìn thấy hiện trường. Hơn nữa kết luận này lại hoàn toàn phù hợp với các yếu tố suy luận, khiến người ta không thể tìm ra lý do để phản bác. Không chỉ có Từ Trường Thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Lâm ngồi sau cũng hơi mở to đôi mắt đẹp, ngước nhìn ghế phó lái, vén kính lên như đang suy nghĩ điều gì đó. Chiếc xe cảnh sát vẫn tiếp tục lao tới cổng trường trung học cơ sở Thụ Đức. Tô Minh nhìn ra cửa sổ xe, phát hiện cổng trường đã dừng khá nhiều ô tô, có vài chiếc dán giấy thông hành sở GD, em, DT Hoài Nam, còn vài chiếc xe thuộc đài truyền hình nào đó, còn những chiếc xe còn lại phần lớn là các bậc phụ huynh hay tin lo sợ con mình cũng gặp chuyện nên vội vàng chạy đến. Rất rõ ràng, vụ việc này hiện đang trong giai đoạn phát triển âm ỉ. Xe cảnh sát cũng dừng lại trước cổng trường. Phó hiệu trưởng Trương Hằng của trường Thụ Đức đã chờ sẵn, lập tức đưa Tô Minh và hai người vào trong trường, hoàn toàn không cho các phóng viên đang háo hức có cơ hội phỏng vấn. Đồng thời dẫn ba người đến hiện trường ở tòa nhà học tập bỏ hoang, thở dài, tâm trạng phức tạp. Cách trường,